Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, đệ 1472 chương săn giết kim cương quỷ thần. 3 tháng sau, Loạn Vô Tình, thiên phú thần thông ẩn thân thuật dùng ra, ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ càng là uy năng gia tăng mãnh liệt. Giang Tâm Thành lặng yên không một tiếng động mà hướng tới Loạn Vô Tinh trung tâm Sakara đế quốc. Hoàng cung sở soạn qua đi, Loạn Vô Tinh thống trị giả tên là Giếng Xuống Núi Giã. Đồng dạng là một vị vạn quỷ tông tinh anh đệ tử. Quan trọng nhất chính là Giếng Xuống Núi Giã đã đem hậu tích quy tắc tìm hiểu tới rồi 99.9999 cấp. Khoảng cách đạo chủ chi cảnh chỉ có một bước xa. Nếu là có thể đem Giếng Xuống Núi Giã cấp cắn nuốt, Giang Tâm Thành hậu tích quy tắc cũng đem nhảy bước vào thần ma viên mãn. Cho nên Giang Tâm Thành mới có thể che giấu hành tung đi tới Loạn Vô Tinh. Giếng Xuống Núi Giã ở Loạn Vô Tinh khai sáng Sakara đế quốc, mà hắn chính là Sakara đế quốc hoàng đế, có được trí cao vô thượng quyền lực cùng địa vị, chính là Loạn Vô Tinh thống trị giả. Ở hắn hoàng cung chung quanh, trải rộng nước cờ bất tận quy tắc trận pháp, thậm chí còn có một ít hạ vị nói trận. Bất quá này đó trận pháp đối với trận pháp tu vi đã đạt tới nửa bước nói cự chi cảnh, lại có thần khí thịnh đường phụ trợ Giang Tâm Thành tới nói, cũng không tính cái gì chướng ngại. Gần tiêu phí mấy cái canh giờ, Giang Tâm Thành liền lặng yên không một tiếng động mà tiềm nhập Sakara đế quốc hoàng cung, thậm chí còn khống chế một ít trinh chắc trận pháp. Mượn dùng này đó trinh chắc trận pháp, Giang Tâm Thành phát hiện Sakara đế quốc hoàng đế bệ hạ Giếng Xuống Núi Giã đang ở hoàng cung đại điện trung tận tình hưởng thụ tuyệt sắc giai nhân. Đương nhiên là U Minh quỷ tộc dựa tuyệt sắc giai nhân. Đối với Giang Tâm Thành mà nói, này đó cái gọi là tuyệt sắc giai nhân quả thực không đành lòng thấy. Mãi cho đến Giang Tâm Thành tiếp cận Giếng Xuống Núi Giã trăm dặm ở ngoài, hắn còn ở bận rộn hưởng thụ, không hề có phát hiện Giang Tâm Thành đã đến. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành ẩn thân thuật có bao nhiêu lợi hại. Trong mắt chợt lóe sáng, trong tay kiếm quang nở rộ, đã đạt tới thượng vị quy tắc cấp lợi kiếm dễ như trở bàn tay mà đâm vào Giếng Xuống Núi Giã u hạch. Nhất chiêu đem hắn đánh chết, chết đến không thể càng chết. 10.000 kiếm lóe, thứ 6.000 kiếm, cùng lúc đó, không trung yêu mị phân thân trong tay cũng nở rộ ra tầng tầng kiếm quang, dừng ở đại điện trung hơn 10 vị U Minh quỷ tộc tuyệt sắc giai nhân trên người, đem các nàng hết thảy đánh chết, chết đến không thể càng chết. Nhìn đã chết đầy đất U Minh quỷ tộc, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, thu hồi Giếng Xuống Núi Giã thi thể, vô thanh vô tức mà chạy thoát đi ra ngoài. Mấy ngày sau lại lần nữa bước lên chạy tới Thương Lan Tinh con đường. 1 tháng sau, Giang Tâm Thành lại xuất hiện ở Dạ Hàn Tinh. Trấn thủ Dạ Hàn Tinh tinh anh đệ tử tìm hiểu chính là thần hồn quy tắc. Hơn nữa đêm này tìm hiểu tới rồi 99 cấp. Đồng dạng là Giang Tâm Thành yêu cầu quy tắc, mượn dùng thần khí thịnh đường chi lực. Hơn nữa nắm giữ các loại thiên phú thần thông cùng cường hãn chiến kỹ. Hơn nữa Giang Tâm Thành bản thể sức chiến đấu ước chừng là cùng giai tu luyện giả 484 lần. Thần khí thịnh đường lại có thể tra xét đến U Minh quỷ tộc trong cơ thể u hạch nơi. Phàm là đạo chủ dưới U Minh quỷ thần đối Giang Tâm Thành mà nói bất quá là gà vườn chó xóm. Giang Tâm Thành dễ dàng là có thể đủ đem này chém giết. Cho nên Dạ Hàn Tinh trấn thủ giả không có gì bất ngờ xảy ra, đồng dạng trở thành Giang Tâm Thành dưới kiếm vong hồn. Theo sau dọc theo đường đi, Giang Tâm Thành lại phân biệt đánh chết nắm giữ 99 cấp sinh mệnh quy tắc U Minh Quỷ Thần, 99 cấp cắn nuốt quy tắc U Minh Quỷ Thần, thậm chí còn có nắm giữ 99 cấp không gian quy tắc U Minh Quỷ Thần, cùng với nắm giữ 99 cấp thời gian quy tắc U Minh Quỷ Thần. U Minh Quỷ tộc địa bàn quả nhiên là hảo địa phương. Đặc biệt là thân là Vạn Quỷ Tông đệ tử, Giang Tâm Thành có thể thoải mái mà tìm đọc Vạn Quỷ Tông mỗi một vị tinh anh đệ tử trấn thủ nơi. Thậm chí liền bị Vạn Quỷ Tông phá lệ bảo hộ Kim Cương U Minh Quỷ Thần đều có thể đủ bị Giang Tâm Thành tra được. Mà lấy Giang Tâm Thành thực lực, muốn đánh chết này đó đạo chủ dưới U Minh Quỷ Thần bất quá là một bữa ăn sáng. Ngắn ngủn mấy cái nguyệt công phu, Giang Tâm Thành liền thu thập tới rồi cũng đủ hắn tu luyện tăng lên U Minh Quỷ Thần thi thể. Trong lúc trừ bỏ ở đánh chết hai tôn Kim Cương U Minh Quỷ Thần thời điểm gặp điểm nhi nguy hiểm, cái khác Hoàng Kim Quỷ Thần đối Giang Tâm Thành mà nói dễ như trở bàn tay. Kim Cương cấp thần ma ở đâu cái chủng tộc đều là cần thiết phải bảo vệ hạt giống. Ở kia hai cái Kim Cương U Minh Quỷ Thần nơi trên tinh cầu, cư nhiên còn có đạo chủ cấp cường giả bảo hộ. Nếu không phải Giang Tâm Thành trận pháp tu vi đã đạt tới nửa bước trận cự nông nỗi, lại có thần khí thịnh đường phụ trợ, có thể trái lại khống chế địch nhân trận pháp vì chính mình sử dụng. Chỉ sợ Giang Tâm Thành đã sớm bị những cái đó Vạn Quỷ Tông đạo chủ phát hiện, đánh hồn phi phách tán. Ngay cả như vậy, dọc theo đường đi Giang Tâm Thành cũng thay đổi vài lần mục tiêu. Lúc này mới thật vất vả đánh chết hai tôn Kim Cương U Minh Quỷ Thần, đạt được muốn đồ vật. Bởi vì muốn săn giết này đó U Minh Quỷ Thần, cho nên Giang Tâm Thành tốc độ chậm một ít, mãi cho đến một năm rưỡi về sau mới cảm thấy Thương Lan Tinh. Nhìn trước mặt vô biên cuồn cuộn Thương Lan Tinh, U Minh phân thân trên mặt xẹt qua một mặt cảm thán chi sắc. Không hổ là cuồn cuộn vũ trụ, một tòa trung đẳng tinh cầu đường kính liền hiểu rõ trăm triệu năm ánh sáng. Như vậy những cái đó khổng lồ tinh cầu nên có bao nhiêu đại đâu. Thật sự giống như điển tịch trung sở ghi lại như vậy. To lớn tinh cầu ước chừng có trăm ngàn trăm triệu năm ánh sáng sao? Về sau nếu là có cơ hội nói, nhất định phải đi hào hào xem. Bất quá trước mắt trọng trung chi trọng vẫn là chạy nhanh tu luyện tăng lên, mau chóng tấn chức trở thành đạo chủ cấp cường giả mới được. U Minh phân thân bằng mau tốc độ bái phỏng một chút Thương Lan Tinh dân bản xứ, cũng là Thương Lan nhất tộc tộc trưởng, phân phó hắn về sau đúng hạn hướng Vạn Quỷ Tông giao nộp thu nhập từ thuế. Hơn nữa chính mình sẽ không chừng khi xem xét, sau đó lập tức tiềm nhập Thương Lan Tinh địa tâm chỗ sâu trong, bày ra tầng tầng trận pháp. Này đó trận pháp tất cả đều là thượng vị quy tắc cấp trận pháp, thậm chí còn có mấy chục dưới tòa vị nói trận. Lấy Giang Tâm Thành trận pháp tu vi, hơn nữa thần khí thịnh đường phụ trợ, còn có từ đại địa Ma Uyên được đến các loại bảo vật, muốn bố trí một ít hạ vị nói trận không tính quá khó. Bố trí hảo một cái liền ngũ hành đạo chủ đều tra xét không đến trận pháp đàn. U Minh phân thân lúc này mới khoanh chân mà ngồi, chuẩn bị tiêu hóa vừa mới được đến từng khối U Minh Quỷ Thần thi thể. Giang Tâm Thành bản thể cùng tam đại phân thân liền tránh ở thịnh đường không gian chung, bảo đảm liền thập phương đạo chủ cũng đừng nghĩ phát hiện. Bắt đầu toàn lực cắn nuốt U Minh Quỷ Thần thi thể, tăng lên đối các loại quy tắc hiểu được. U Minh phân thân tắc đem đại bộ phận tinh lực đặt ở cảnh giới mặt trên, tiểu bộ phận tinh lực cũng ở tìm hiểu các loại quy tắc chi lực, phụ trợ bản thể cùng còn lại hai đại phân thân tu luyện tăng lên. Thời gian một năm mà qua đi, trong nháy mắt chính là mấy vạn thâm niên quang. Như vậy lớn lên thời gian, cũng đủ Giang Tâm Thánh đem được đến sở hữu U Minh quỷ thần toàn bộ cắn nuốt tiêu hóa. Hơn nữa còn có không ít thời gian dùng để củng cố trước mặt thực lực. Ở cắn nuốt tiêu hóa nhiều như vậy U Minh quỷ thần thi thể về sau, Giang Tâm Thành thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đặc biệt là đối với 11 loại quy tắc hiểu được, càng là toàn bộ đạt tới mới tinh cảnh giới. 50 vạn năm lắng đọng lại, gần 10 vạn năm cắn nuốt tiêu hóa, Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực đã đạt tới thần ma cảnh đỉnh. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, chỉ sợ không còn có một cái thần ma có hắn như vậy cường đại. Hết chương.